quý phi nương nương tu thân, chương 20:20, vẫn còn chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tam gia đối diện với ánh mắt tràn đầy chờ mong của nữ nhi, trong lòng mềm nhũn, đưa tay xoa xoa mái tóc của nàng, lúc này mới nói, có thể, bất quá kinh thành không thể so với Nam Vũ, ngươi phải khắc chế một chút. Cảm ơn cha, con đã biết, tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho cha. Tống Vân Chiêu trong lòng thường thường thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể ra cửa là tốt rồi. Nàng xuyên quyển sách này, vì thúc đẩy nội dung vở kịch, chế tạo xung đột, cũng không có giống là chân chính cổ đại vương triều đối với nữ tử ước thúc nghiêm khắc như vậy, cho nên nàng có nắm chắc phụ thân sẽ nhả ra. Tống Tam gia vào kinh nhậm chức còn có rất nhiều sự vụ phải bận rộn, Tống Vân Chiêu đặc biệt chi kỳ đưa người đi, sau đó gióng trống khua chiêng về Tây Viện. Bởi vì đại phu không có ở đây, nàng cố ý đi đến bên Tống Diệp Hy từ biệt, Tống Diệp Hy nhiều lần giữ lại, Tống Vân Chiêu từ chối một phen tiêu sái rời đi. Tống Vân Chiêu đi rồi, nụ cười trên mặt Tống Diệp Hy chậm rãi thu lại, cách cửa sổ trầm mặc không nói. Vương Ma Ma ở một bên nhìn nhẹ giọng nói, cô nương, người vì sao phải giữ Chiêu cô nương ở đại phòng, lão nô ngược lại cảm thấy Chiêu cô nương quay về Tây Viện mới tốt. Vị Chiêu cô nương này cũng không phải quả hồng mềm, cùng thân nương cũng có thể nháo thành như vậy, thật muốn ở lại đại phòng chưa chắc đã là việc thiên. Tống Diệp Hy nghe Vương Ma Ma nói xong cũng không trả lời, chỉ nói. Tam thúc đến kinh Chiêu muội muội có chỗ dựa vững chắc, chuyện bên bá phủ chỉ sợ sẽ xảy ra biến số. Vương Ma Ma cười cười, cô nương nguyên lai là lo lắng cái này, dù thế nào, trưởng phòng chúng ta cũng phải có một người. Bằng không Tam gia không có biện pháp cùng đại gia ăn nói. Về phần Tam phòng bên kia xuất hiện mấy người, coi như là đánh vỡ đầu cùng ngài cũng không quan hệ, cô nương vẫn là đừng lo lắng. Tống Diệp Hy biết mẹ Vương nghe không hiểu ý của cô, nhưng cô cũng không muốn nói nữa, chỉ gật đầu qua loa. Bên kia, Tống Vân Chiêu một đường rêu rao trở về Tây Viện, nửa đường còn nhìn thấy bóng lưng Tống Cẩm Huyên vội vã, nhìn phương hướng hẳn là từ sân Thái Thị đi ra. Lạc Ma Ma mang theo người sớm thu dọn xong sân, Tống Vân Chiêu mông còn chưa ngồi vững vàng, Thiến Thảo liền đi vào đáp lời. Cô nương, nhị cô nương tới. Hả, Tống Vân Chiêu có chút kinh ngạc, con ngươi xoay chuyển, cười nói. Mau đi mời vào, có vài ngày không gặp, ta còn quái tưởng nhị tỷ tỷ. Tống Cẩm Huyên sắc mặt khó coi đi vào, nhìn Tống Vân Chiêu khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm, liền nói. Hôm nay ta muội muội thật là vui vẻ. Tống Vân Chiêu nghe Tống Cẩm Huyên âm dương quái khí, lập tức oán hận trở về. Nhị tỷ tỷ không biết ở nơi nào bị kẽ hở khí, ngược lại tới chỗ ta khóc lóc om sòm, nếu là như vậy ngươi liền trở về đi. Khóe miệng Tống Cẩm Huyên giật giật, cái giá của em càng lúc càng lớn, một câu cũng không nói được. Tống Vân Chiêu cho người mang trà lên, không mặn không nhạt mở miệng. Nhị tỷ tỷ cũng không phải ngày đầu tiên biết. Tống Cẩm Huyên bị oán giận đến không còn tính tình, Tống Vân Chiêu ngay cả mặt phu nhân cũng dám ấn trên mặt đất, trước kia nàng còn dám trêu chọc nàng, hiện tại thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta tới là muốn nói với ngươi một chuyện. Tống Cẩm Huyên nhìn Tống Vân Chiêu, nàng quyết định không vòng vo, muội muội này của nàng chính là cầm pháo, một lời không hợp liền nổ tung. Nhị tỷ tỷ muốn nói chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tống Vân Chiêu ước chừng có thể đoán được là chuyện gì. Còn mới từ Đông Viện trở về, có một chuyện còn chưa biết, mẫu thân cùng đại bá mẫu thương lượng xong, bá phủ bên kia phủ chúng ta xuất hiện hai người, một là Tống Diệp Hy, một là Tống Thanh Hàm. Tống Cẩm Huyên nói xong liền nhìn sắc mặt Tống Vân Chiêu, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra chút gì đó. Tống Vân Chiêu sắc mặt cũng không thay đổi, miễn cưỡng nói. Nhị tỷ tỷ nói với ta cái này có ý nghĩa gì? Ta lại không muốn đi. Mới là lạ, nàng không thèm vào cung làm phi, nàng thèm hoàng đế ban hôn. Tống Cẩm Huyên không thể từ trên mặt Tống Vân Chiêu nhìn ra một tia không cam lòng cùng khát vọng, trong lòng nhất thời có chút thất vọng. Đây chính là một bước lên trời cơ hội tốt, ngươi thật sự không muốn đi. Tống Vân Chiêu lắc đầu, tiến cung vi phi lại là chuyện tốt gì, vừa vào hoàng thành sâu như biển, ba năm một tuyển tú, thiên hạ mỹ nhân biết bao nhiêu. Nhị tỷ tỷ ngươi liền có 10 phần nắm chắc có thể cười đến cuối cùng. Tống Cẩm Huyên đương nhiên không nắm chắc, nhưng không thử một lần thì làm sao cam tâm. Đây chính là tiến cung a. nhìn thần sắc Tống Cẩm Huyên biến ảo, Tống Vân Chiêu biết nàng là muốn vì Sa Di Nương còn có Tống Cảnh Minh liều mạng một phen, nhưng có quan hệ gì với nàng, Sa Di Nương cũng không ít lần đâm dao sau lưng nàng. Tống Cẩm Huyên trầm mặc nửa ngày, lúc này mới chậm rãi nói. Nếu em muốn đi, anh có thể giúp em một tay hay không? Anh có điều kiện gì cứ nói. Tống Vân Chiêu sửng sốt, còn có loại chuyện tốt đưa tới cửa này. Đương nhiên là đáp ứng nàng a, anh nghiêm túc chứ? Đó là đương nhiên. Tống Cẩm Huyên biết Tống Vân Chiêu không muốn vào cung, cũng không muốn thấy Tống Thanh Hạm đắc ý, chỉ cần anh có thể tham gia tuyển chọn, mặc kệ nguyên nhân gì đạt được thành đô cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, Tống Vân Chiêu lập tức nói, có thể, điều kiện của ta cũng rất đơn giản, để Sa Di Nương hầu hạ phụ thân là được. Chỉ có như vậy, Thái Thị mới không nhìn chằm chằm nàng. Theo Tống Cẩm Huyên cùng Tống Vĩ Minh dần dần lớn lên, ngại đại sự kết hôn của con cái còn chưa rơi xuống đất, hơn một năm nay Sa Di Nương chống lại Thái Thị thường thường sẽ lui về phía sau một bước, như vậy sao được? Cứ như vậy, Tống Cẩm Huyên sợ ngây người, còn có chuyện tốt như vậy. Thế thôi, có thể, Tống Cẩm Huyên cảm thấy Tống Vân Chiêu bị bệnh một hồi có thể bệnh choáng váng. Di Nương nàng vốn muốn tranh sủng, đây xem như điều kiện gì, chẳng khác nào tặng không. Tống Cẩm Huyên vui vẻ rời đi. Đợi đến buổi tối, Tống Vân Chiêu liền nhận được tin tức tốt, Sa Di Nương đưa canh ấm lòng cho phụ thân, buổi tối phụ thân liền đi phòng Sa Di Nương ngủ lại. Hiệu suất này của Sa Di Nương quả nhiên là có thành ý hợp tác. Ngủ một giấc ngon lành, Tống Vân Chiêu tính toán khoảng cách triều thần xin lệnh cũng không còn hai ngày, nàng phải tỏ vẻ thành ý một chút, vì thế sáng sớm đã ra cửa. Tống Thanh Hạm nhận được tin tức liền đi Thái Thị bên kia, kết quả đúng lúc Di Nương lên xe chuyển nhà. Lúc trước Thái Thị bảo Sa Di Nương ở trong phòng làm cho nàng khó xử, vốn là muốn chờ Tống Tam gia hồi kinh trước sẽ an bài người đến nơi khác, nào biết Tống Tam gia về kinh sớm. Bởi vì chuyện của Tống Vân Chiêu, Thái Thị mặt xám mày cho, kết quả không đợi thở phào nhẹ nhõm, sau lưng Sa Di Nương lại cắm một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, Tống Tam gia phân phó người đem Tống Cẩm Huyên trong viện thiên phòng thu thập ra ngoài, để cho Sa Di Nương chuyển qua, không cùng Thái Thị chào hỏi một tiếng. Thái Thị đang ở trong phòng hờn dỗi, Tống Thanh Hạm chính là lúc này đến. Nương, Sa Di Nương muốn dọn đi. Lông mày Tống Thanh Hạm nhíu lại, luôn cảm thấy lần này sau khi Tống Vân Chiêu đại náo một hồi, tình cảnh của nàng cùng mẫu thân liền gian nan không ít. Thái Thị không muốn mất mặt trước mặt nữ nhi, đương nhiên không thể nhắc tới chuyện trượng phu không chào hỏi, nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Lúc này mới mở miệng nói. Phụ thân ngươi đến kinh, Sa Di Nương luôn ở chỗ ta cũng không giống như vậy. Không nhắc tới chuyện này, hôm nay ngươi cùng Diệp Hy đi bá phủ, vạn sự tiểu tâm, mọi việc nghe gì ngươi. Tống Thanh Hạm không yên lòng đáp một tiếng, ánh mắt lóe lên, lúc này mới mở miệng hỏi. Vân Chiêu vừa sáng sớm đã ra khỏi phủ, mẫu thân có biết không? Thái Thị sắc mặt tối sầm, thanh âm không khỏi có chút bén nhọn. Xuất phủ. Cách chương.